Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, thi đấu vòng tròn đoạt phân. European Golden Boy là từ Italy Tutto Sport tại 2003 năm sáng lập. Cái này giải thưởng tên đầy đủ là Châu Âu giới đá banh hàng năm tốt nhất tân tú thưởng. Bình chọn đối tượng phạm vi là hiệu lực tại châu Âu câu lạc bộ 21 tuổi phía dưới cầu thủ trẻ. Trước trận đấu mùa giải, 19 tuổi Maso là MU trọng yếu cầu thủ một trong. Bọn họ tại nhiều trận đấu mà biểu hiện chói mắt, trợ giúp MU đánh vào rồi nhiều hạt vào bóng. Bởi vậy hắn lấy được thưởng thực chí danh quy, để MU trên dưới 10 phần cảm khái. Không chỉ là Maso lấy được thưởng, mà là bởi vì MU đã mấy năm không có lấy từng tới cái này giải thưởng rồi. Tại gần nhất một chút năm bên trong, 2004 năm cậu bé vàng thưởng bị Rooney lấy được. 2008 năm cậu bé vàng thưởng thuộc về Anderson. Từ đó về sau, MU một mực không tiếp tục cầm tới qua cái này thưởng. Nói cách khác, MU những này năm tại cầu thủ trẻ khai quật cùng bồi dưỡng trên dần dần có chút không bằng lúc trước. Nhưng là từ khi Kim Tiger 2013 năm tiền nhiệm đến nay, hắn cái thứ nhất trận đấu mùa giải liền mua được 15 người trẻ tuổi. Mà những người trẻ tuổi này biểu hiện càng là làm cả FIFA đàn cảm thấy chấn kinh. Tiếp xuống hai cái trận đấu mùa giải bên trong, Kim Tiger xuất thủ ổn chuẩn hung ác, tuệ ấn thức châu. Không chỉ có như thế, Kim Tiger còn lực bồi dưỡng MU chính mình thanh huấn đội ngũ. Hắn đối trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thăng cấp đề nghị, để hắn thu được MU trên dưới nhất trí tán dương. Tại 2015 năm từng cái giải thưởng đều ban bố hoàn tất về sau, năm nay châu Âu giới đá banh vậy sắp đến hồi kết thúc. Từ khi Champions League vòng bảng thi đấu kết thúc về sau, MU Cup thi đấu hành trình tạm thời ngừng, chờ đợi lần nữa khai chiến. Mặc dù không có rồi cúp thi đấu, nhưng là MU y nguyên lần nữa nghênh đón dày đặc thi đấu trình. Bọn họ sẽ tại 19 ngày bên trong đánh 5 trận Premier League tranh tài. Trong khoảng thời gian này mặc dù tranh tài thời gian eo hẹp, nhưng là đối với Premier League các chi đội bóng đều là giống nhau. Tất cả mọi người muốn đối mặt đồng dạng khó khăn. Tại bình thường huấn luyện bên trong, Kim Tiger để MU các cầu thủ bảo trì cảnh giác, không cần buông lỏng, nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội, tiến một bước kéo dài theo sau lưng đuổi theo người ở giữa phân kém. Tại ngày 13 tháng 12, MU đi vào sân khách khiêu chiến Bournemouth. Đây là Premier League vòng thứ 16 tranh tài. Bởi vì trận đấu này khoảng cách trước đó Champions League thi đấu sự tình rất gần, cho nên Kim Tiger phái ra dự bị cầu thủ. Những này dự bị cầu thủ bồn trang tranh tài biểu hiện hết sức xuất sắc. Bọn họ tại sân khách lấy 3-1 điểm số, lấy được rồi một trận thắng lợi, đem 3 phần thuận lợi mang về Manchester. Kế tiếp Premier League vòng thứ 17 cùng 18 vòng tranh tài, MU lại thuận lợi lấy được 2 trận thắng lợi: 2-1 chiến thắng Norwich, 3-0 chiến thắng Stoke City, 6 điểm tới tay. Mà tại ngày 29 tháng 12 năm 2015 năm thu quan chi tranh tài, MU tại sân nhà nghênh đón đối thủ cũ Chelsea. Trận đấu này Chelsea huấn luyện viên chỗ trên sớm đã không có cái kia cuồng ngạo người Bồ Đào Nha, càng thêm trầm ổn lão luyện Hiddink lâm thời dạy học Chelsea. Mà trong khoảng thời gian này Chelsea vậy dần dần khôi phục về tới quỹ đạo, mặc dù còn không thể đạt tới bọn họ vốn có độ cao, nhưng là tối thiểu nhất đã thoát đi giáng cấp khu, hướng về Premier League 10 hạng đầu vị trí tiến phát. Trận đấu này mặc dù MU cùng Chelsea bài danh chênh lệch rất lớn, nhưng là Kim Tiger vẫn không có phớt lờ. Trước mắt Chelsea đã dần dần khôi phục rồi, bọn họ cục diện hỗn loạn đã có rất lớn đổi mới. Trận đấu này MU phái ra tuyệt đối cầu thủ chủ lực. Bọn họ 10 phần nghiêm túc ứng đối The Blue Chelsea. Trận đấu này hai đội bóng tràng diện trên lộ ra bình thản rất nhiều. Chủ đề nhân vật Mourinho không có ở đây, mà Lampard vậy tại dưỡng thương. Cho nên hai đội bóng trận đấu này đá được 10 phần văn rõ. Liền phạm quy đều rất ít. Kim Tiger thở dài, kỳ thật theo lấy Mourinho rời đi. Chelsea mặc dù dần dần khôi phục, bất quá bọn hắn thiết huyết The Blue khí chất. Vậy tải càng đổi càng ít. Không biết rõ đây đối với Chelsea tới nói, đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 2-0. MU trận đấu này mặc dù đá được có chút gian nan, nhưng vẫn là làm chủ trận fan hâm mộ mang đến một trận thắng lợi. Bọn họ đem Chelsea gần nhất 3 tháng liên tiếp thế đầu đè ép xuống. Trận đấu này là 2015 năm thu quan chi chiến. MU thắng được rồi trận đấu này về sau, bọn họ 3 ngày sau đó lại nghênh đón Premier League vòng thứ 20 tranh tài. Sân khách đá với Swansea, trận đấu này MU đánh cho rất nhẹ nhàng. Bọn họ thông qua cường đại tiến công ép tới Swansea không thở nổi. Cuối cùng lấy 2-0 điểm số chiến thắng đối thủ. Đáng nhắc tới là, trận đấu này Kim Tiger ở dưới nửa chàng thời điểm đổi lại Mbappe. Đây là nước Pháp tiểu tử lần thứ nhất đại biểu MU đăng tràng. Hắn đăng tràng về sau, biểu hiện 10 phần tích cực, đồng thời còn có một cước sút gôn đánh trúng cột cửa. Mặc dù không có lấy được vào bóng, nhưng là Kim Tiger đối với hắn biểu hiện hết sức hài lòng. Hắn quyết định ở sau đó một chút mạnh yếu rõ ràng tranh tài bên trong, có thể cho Mbappe nhiều một ít đăng tràng cơ hội. Tại lễ Noel trong lúc đó dày đặc thi đấu trình bên trong, MU hết thảy đánh rồi 5 trận Premier League tranh tài. Bọn họ hào lấy 5 thắng liên tiếp, tại bảng điểm số trên đã dẫn trước người thứ 2 Leicester City 7 phần có nhiều. Xem ra cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân đã không có quá nhiều huyền niệm. Mà tại đây 5 trận đấu bên trong, MU cầu thủ vậy biểu hiện hết sức xuất sắc. De Gea ổn nắm một nhóm, liền không cần nói nhiều. Mà Romero vậy tại không nhiều ra sân thời gian bên trong, biểu hiện rất ổn định. Cái này khiến Kim Tiger đối với mình đội bóng thủ môn vị trí hết sức hài lòng. Ở phía sau vệ bên trong, Van Dijk cùng Koulibaly phối hợp đã ngày càng thành thạo. Bản trận đấu mùa giải MU mất bóng số so sánh với cái trận đấu mùa giải cùng thời kỳ muốn thiếu một nửa, cái này có công lao thật lớn đều là bởi vì hai tên mới trung vệ tổ hợp. Bình thường tại trong sân huấn luyện, Vidic cùng Ferdinand có tính nhắm vào đối hai cái người tiến hành chỉ đạo, trợ giúp bọn họ tăng thực lực lên, tăng lên ăn ý trình độ, kế thừa hai vị lão tướng Red Devil tinh thần. Cái này trận đấu mùa giải Alonso năng lực phòng ngự có rồi rất lớn đề cao. Hắn đã từ một tên công mạnh thủ yếu hậu vệ biên, dần dần phát triển thành công thủ đều tốt cấp thế giới hậu vệ trái. Cái này trận đấu mùa giải tất cả người mới bên trong, khiến cho Kim Tiger cao hứng nhất chính là Kimmich trưởng thành. Hắn tại đội bóng bên trong biểu hiện ra cực mạnh thích ứng tính, đem người Đức nghiêm cẩn tác phong phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Bất luận tại phòng thủ thời điểm, vẫn là tại kiến tạo thời điểm, hắn đều là MU rất ổn một cái phân đoạn. Ngoại trừ khuyết thiếu tranh tài kinh nghiệm bên ngoài, Kimmich đã hoàn toàn đạt đến Kim Tiger mong muốn. Nếu như hắn lại trưởng thành 1-2 năm, MU chủ lực hậu vệ phải vị trí không phải hắn không còn ai. Sau trận cầu thủ biểu hiện xuất sắc, MU mấy tên giữa trước trận cầu thủ vậy tiến bộ thần tốc. Kanté, Cruz cùng De Bruyne tổ hợp 3 người đã càng ngày càng thành thục rồi. Đợi đến mùa giải sau Lampard rời khỏi đơn vị về sau, MU giữa trận y nguyên có thể cam đoan là cấp thế giới. Mà người mới phê kia, Dybala cùng Lingard Vậy tại thay phiên ra sân cơ hội bên trong biểu hiện ra không tệ thi đấu trạng thái. MU cái này trận đấu mùa giải cầu thủ chủ lực trạng thái dũng mãnh phi thường. Băng ghế chiều sâu vậy đầy đủ. Bọn họ có rồi thắng được hết thảy điều kiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.